Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, Lý Thái cùng viên thiên cương đổ ước. Nhìn thấy Lý Uyên rời đi bóng lưng, lúc này Lý Thế Dân trong lòng đã hất lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới, hôm nay Lý Uyên sẽ cùng chính mình như vậy thành thật với nhau tán gẫu. Hôm nay cha con trong lúc đó một hồi chân thành mà nói, để Lý Thế Dân đem trong lòng vẫn đè lên tảng đá kia, rốt cục có thể mang đi. Điều này cũng kiên định hơn Lý Thế Dân suy nghĩ. Phụ hoàng nói đúng, hoàng vị cần là thích hợp người khác, mà người này chỉ cần là Lý Tính tử tôn, là có thể bảo vệ Lý Thị Giang Sơn truyền thừa. Còn cái này Lý Thị tử tôn là ai? Chẳng lẽ lại thật trọng yếu như vậy sao? Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói, thời gian vĩnh viễn là không giữ được. Trong nháy mắt liền đến tháng 7, khoảng thời gian này, Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn cùng Lý Thái thái độ có rất lớn chuyển biến, đối với hai người minh tranh ám đấu, lại càng là mở một mắt, nhắm một mắt, mà lúc này Lý Thế Dân để ý nhất chính là trưởng tôn Vô Cấu. Bởi vì trưởng tôn Vô Cấu sắp lâm bồn, mà lúc này thiên hạ nhưng náo lên nạn châu chấu. Toàn bộ Trường An thành quanh thân đã bị châu chấu ăn không có một ngọn cỏ. Bách tính ra bên trong tuy nhiên đều có lương thực dư, thế nhưng muốn vượt qua khắp dài mùa đông là tuyệt đối không thể. Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, cái này nạn châu chấu bao trùm khu vực, thực sự không phải là Trường An thành quanh thân, gặp tai họa khu đạt đến phụ cận 10 cái châu quận. Có thể nói, trong lúc nhất thời thiên hạ nạn dân bốn lên, vì là trốn một con đường sống, nạn dân tràn vào Trường An thành. Chuyện này cũng kinh động Thái Tông Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhất định phải ở trong ngự hoa viên, tự mình nuốt châu chấu, để bày tỏ chính mình đối với quản lý nạn châu chấu quyết tâm cùng thái độ. Đồng thời phái ra phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối cứu tế nạn dân. Hai vị này lão đại nhân đều là công bằng chấp pháp, một lòng vì nước chủ. Bọn họ làm việc việc có thể nói là công bình công chính, để nạn dân được nên có thu xếp. Mà trong lịch sử, cũng chính bởi vì Đỗ Như Hối cùng phòng Huyền Linh cứu trợ thiên tài đắc lực, mới lắng lại trận này bao quát 10 cái châu quận nạn châu chấu. Chủ công, bây giờ Hoàng thượng đã phái ra Đỗ Như Hối cùng phòng Huyền Linh cứu tế nạn dân, tràn vào Trường An bách tính, đại đa số được an bình phủ. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, lần này nạn châu chấu qua đi, đại đường quốc lực tướng có chỗ suy giảm, khó tránh khỏi một ít bụng dạ khó lường người biết mượn cơ hội khởi sự. Ta đại đường quốc quanh thân những dị tộc kia cũng rất có thể biết thừa lúc vắng mà vào. Một bên viên thiên cương mở miệng nói, chủ công, viên đạo huynh nói không giả. Nếu như việc này xử lý không lo, thực sự vì là đại đường mang đến phiền toái rất lớn. Từ xưa đến lớn tai tất có đại loạn, ở bách tính bụng ăn không no thời điểm, chỉ cần có người có khẽ vỗ động, thiên hạ liền có khả năng lần thứ hai đại loạn. Lý Thuần Phong nói tới so với viên thiên cương còn đáng sợ hơn, thế nhưng hai người từng nói lại không phải vô căn cứ lời nói. Bởi vì trong lịch sử mấy lần đại quy mô khởi nghĩa đều là bởi vì thiên tai mà dẫn lên. Phụ hoàng phái ra Đỗ Như Hối cùng phòng Huyền Linh hai vị phụ trách cứu trợ thiên tai, vậy thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện quá đại loạn tử. Dù sao dựa vào hai vị năng lực tuyệt đối có thể ứng phó việc này. Lý Thái mở miệng nói, Lý Thái thế nhưng là biết rõ, trong lịch sử lần này nạn châu chấu chính là ở phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối chỉ đạo chấn động tai phía dưới, hữu kinh vô hiểm liền vượt qua. Khó nói Ngụy Vương sẽ không muốn vì thiên hạ bách tính làm chút gì. Bần đạo cảm thấy Ngụy Vương hẳn không phải là như vậy người. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái nói, đạo trưởng lời ấy không giả. bản vương không chỉ nên vì thiên hạ bách tính làm chút gì, hơn nữa còn muốn cho gặp tai họa bách tính áo cơm không lo. Lý Thái hoàn toàn tự tin nói, Ngụy Vương, để thiên hạ bách tính có lương khỏa bụng, bần đạo cũng tin tưởng ngươi làm được. Thế nhưng để thiên hạ bách tính áo cơm không lo, Ngụy Vương khẩu khí không khỏi có một chút quá to lớn. Viên Thiên Cương nhìn Lý Thái nói, đạo trưởng, không bằng bản vương cùng ngươi đánh một cái đánh cược như thế nào? Nếu như bản vương thua, đồng ý đáp ứng nói dài bất kỳ điều kiện gì. Lý Thái cười đối với Viên Thiên Cương nói, nếu như Ngụy Vương có thể làm được, bần đạo đồng ý nhận Ngụy Vương làm chủ. Viên Thiên Cương đứng dậy hướng về Lý Thái đánh một cái, chắp tay rồi nói ra, được, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, tiên sinh liền từ ngươi tới làm cái này người trung gian người làm sao? Lý Thái đồng dạng đứng dậy, nói, ta Lý Thuần Phong đồng ý ngồi cái này người trung gian. Dù sao có thể theo Viên đạo huynh chung tùy tùng một chủ, coi như là một hồi duyên phận. Lý Thuần Phong cười lớn nói, được, bản vương hiện tại liền đi sắp xếp. Lý Thái sau khi nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Lý Thái vừa mới đi ra đi, Viên Thiên Cương liền cười đối với Lý Thuần Phong hỏi, khó nói ngươi thật tự tin như thế, cảm thấy Ngụy Vương nhất định sẽ thắng sao? Khó nói Viên đạo huynh không cho là như vậy sao? Lý Thuần Phong vừa cười vừa nói, sau đó xoay người theo Lý Thái cũng rời đi. Nhìn rời đi hai người, Viên Thiên Cương vừa cười vừa nói, đúng vậy a, bần đạo lại làm sao không biết Ngụy Vương có thể đủ làm được đây. Ngoặc kép, Ngụy Vương phủ Bạc An điện, hôm nay đem các vị tướng quân tìm đến, bản vương có chuyện quan trọng giao cho. Bây giờ Trường An thành quanh thân 10 cái châu quận chịu đủ nạn châu chấu, làm triều đình Ngụy Vương tự nhiên không thể đủ khoanh tay đứng nhìn. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, chúng ta nguyện phụng Ngụy Vương chi mệnh. Ngụy Vương sai phái, mọi người đứng dậy hướng về Lý Thái nói, Châu Phượng Xí nghe lệnh, bản vương mệnh lệnh từ 33 trọng thiên sở hữu cửa hàng phân phối lương thực, sau đó đem phân phối mà đến lương thực toàn bộ giao cho tiên sinh, từ tiên sinh thống nhất phân phối đến mỗi cái gặp tai họa châu phủ. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói, chủ công ngài cứ yên tâm đi, việc này giao cho ta tất nhiên để ngài vô tư. Châu Phượng Xí đứng dậy đối với Lý Thái nói, Từ Lương, ngươi từ Ngụy Vương cấm quân kho lúa bên trong rút ra một phần lương thực, lập tức ở Trường An thành thiết bị ngoại vi lập cứu trợ thiên tai điểm, vì là nạn dân cung cấp ăn ngủ, để tránh khỏi bọn họ tiếp tục tràn vào Trường An. Lý Thái đối với Từ Lương nói, rõ, quay đầu lại ta lập tức liền sẽ đi sắp xếp, sáng mai ở Trường An thành tất nhiên sẽ xuất hiện chúng ta cứu trợ thiên tai điểm. Từ Lương đứng dậy hướng về Lý Thái ôm quyền nói, Trình Giảo Kim, người dẫn theo Tứ Linh Kỳ Lân quân phụ trách duy trì trật tự, cũng đem bản vương ngự tứ vẫn còn phương giản lơ lửng ở cứu tai điểm chúng. Nếu có người mượn cơ hội sinh sự đục nước béo cò, có thể trảm lập tức hành quyết. Lý Thái sau khi nói xong, đem chính mình ngự tứ vẫn còn phương giản lấy ra, đưa cho Trình Thiết Nghiêu. Trình Thiết Nghiêu tiếp nhận vẫn còn phương giản, hướng về Lý Thái hành lễ nói, chủ công yên tâm, ta Tứ Linh Kỳ Lân quân tuyệt đối sẽ đem lần này chấn động tai hộ vệ không có sơ hở nào. La Thông, Tần Hoài Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, ngươi bốn người mang bản bộ nhân mã đi tới Trường An thành phụ cận châu quận, mở cứu trợ thiên tai điểm, cần thiết cứu trợ thiên tai lương thực trước sinh nơi đó lĩnh. Lý Thái đối với La Thông đám người nói, bốn người vội vàng đứng dậy hướng về Lý Thái hành lễ nói, chúng ta ngày mai liền xảy ra phát, chủ công yên tâm, tiên sinh, người phụ trách sở hữu lương thực phân phối, nhớ kỹ mỗi cái cứu trợ thiên tai điểm không thể chỉ có lương thực, còn muốn có thịt khô. Lý Thái Lý Thuần Phong nói, cho đến hôm nay ta xem như minh bạch, Ngụy Vương vì sao biết trắng trợn thu mua lương thực cùng thịt khô. Nguyên lai Ngụy Vương đã sớm suy tính ra, năm nay sẽ có trận này đại tai. Lý Thuần Phong đứng dậy cười lớn nói, tiên sinh quá khen, bản vương tuy nhiên theo trời như bên trên, nhìn ra một điểm chỗ bất đồng, nhưng cũng không dám khẳng định sẽ có tai nạn phát sinh. Bản vương chữ hàng dưới những này vật chất, cũng là vì khẩn cấp chi cần mà thôi. Lý Thái vung vung tay rồi nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.